Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 371, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới gần năm mặt trận này tuyết càng rơi xuống càng lớn, lông ngỗng giống nhau mềm xốp bông tuyết giao điệp rơi trên mặt đất một tầng lại một tầng. Hạ Lâm Triều, Quý Quảng nhìn trắng bóng thế giới, bi thương muốn khóc. Này thái tử vỡ lòng đạo sư gánh nặng, như thế nào liền không biết sao xui xẻo nện ở ta trên đầu đâu. Hắn theo sát ở Lê Tiễn phía sau, thành kính nói. Hoàng thượng, hôm nay cái ở trong triều đình, ngài kim khẩu một khai, ủy nhiệm gánh nặng. Vi thần có tài đức gì, chỉ cảm thấy cuộc sống hàng ngày khó ăn, lần cảm lực bất tòng tâm. Nghĩ thái tử thiên tư độc hậu, kiệt ngạo phi phàm. Vi thần nhận được hoàng thượng nhiều năm mưa móc ơn trạch, mỗi khi tư chi đốn giác vô hạn thẫn thờ, e sợ cho phẩm hạnh bất hảo lầm người đệ tử. Cho nên vi thần tư tâm nghĩ, mọi người bên trong, chỉ có Tiêu Dao Vương phẩm hạnh đoan chính, nổi bật bất phàm. Nếu hắn có thể tăng thêm dẫn đường thái tử kia thật là cực hảo, đảo cũng không phụ hoàng thượng ơn trạch. Lê Tiễn dừng lại bước chân, ánh mắt quái dị đem Quý Quảng từ đầu nhìn đến chân, sau đó từ chân nhìn đến đầu. Ngươi quỷ thượng thân, nói tiếng người, Lê Tiễn cao mày, lãnh mắng ra tiếng. Quý Quảng lập tức thẳng tắp chạm hảo, thanh âm to lớn vang dội trả lời. Thất gia, này thái tử vỡ lòng đạo sư gánh nặng, như thế nào liền không biết sao xui xẻo nện ở ta trên đầu đâu. Bát vương gia có thể so ta thích hợp nhiều lắm. Lê Tiễn lạnh lùng cười. À Quý Quảng, ngươi cũng đừng khiêm tốn, phóng nhãn toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, ai không biết ngươi quý thừa tướng đầy bụng kinh luân, tài hoa hơn người. Ta tin tưởng, đem thái tử điện hạ giao cho ngươi dốc lòng phụ đạo, hắn triều nhất định có thể đương đại nhậm. Ngươi, Lê Tiễn, ngươi xem ta dễ khi dễ có phải hay không? Quý Quảng phẫn thanh chất vấn. Tây Bắc Đại Lục cử quốc trên dưới, dám can đảm thẳng hô hoàng đế tên húy người có thể đếm được trên đầu ngón tay. To gan lớn mật Quý Quảng, thực vinh hạnh là một trong số đó. Lê Tiễn nghe được Quý Quảng giận mắng, cũng không sinh khí, tuấn giật quyến rũ trên mặt treo yêu nghiệt tươi cười. Ha ha, ngươi nói đúng, ta chính là xem ngươi dễ khi dễ. Không phục ngươi cắn ta a ta, Quý Quảng tức muốn hộc máu tại chỗ thẳng dậm chân. Cái này Lê Tiễn càng ngày càng tệ, quả thực cực kỳ tàn ác. Lê Tiễn mắt thấy Quý Quảng khí thẳng trừng mắt, vô lương cười xấu xa rời đi, chỉ còn lại Quý Quảng cương đứng ở tại chỗ kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đế hậu tầm cung ngoại đại viện, tiểu thịt viên Lê Hàn Hiên dán mộ dung thu vũ cho hắn đôi người tuyết nhi. Có thị vệ tưởng tiến lên hỗ trợ, bị tiểu thịt viên ghét bỏ đuổi đi. Lê Tiễn trở về, rất xa liền nhìn đến mộ dung thu vũ đã cấp tiểu thịt viên đôi hào một cái đại đại người tuyết nhi. Giờ phút này, mẫu tử hai người chính vội vàng cấp người tuyết nhi điểm xuyết ngũ quan. Tiểu thịt viên xoắn tròn vo thân mình, ở đại tuyết nhân nhi phía trước chạy tới chạy lui, rất có hỉ cảm. Thất gia đã trở lại. Mộ dung thu vũ quay đầu nhìn đến Lê Tiễn cất bước đi tới, trên mặt bày ra mấy phần nhu tình ý cười. Mừng rỡ chạy vội, tiểu thịt viên nghe được Lê Tiễn trở về, lập tức dừng lại bước chân, đầy mặt nghiêm túc như lâm đại địch bộ dáng. Lê Tiễn trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, này hùng hài tử tuy nhỏ, chính là tâm tư thông thấu đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cất bước tiến lên, đầu tiên là ở mộ dung thu vũ cái trán ấn hạ nhẹ nhàng một hôn, rồi sau đó mới hướng tiểu thịt viên đi qua đi. Lê Hàn Hiên mắt thấy Lê Tiễn hướng hắn đi tới, vội vàng nghiêm chạm hảo, trên mặt tràn ngập cảnh giác cùng đề phòng chi sắc. Lê Tiễn đứng yên ở Lê Hàn Hiên trước mặt, cong hạ thân tử, khó được tự ái đem tiểu thịt viên ôm vào trong ngực, thanh âm ôn hòa hỏi. Hiên nhi lạnh hay không? Tiểu thịt viên rộng mở trừng lớn hai mắt, một bộ gặp quỷ biểu tình. Thậm chí, còn cả gan vươn thịt móng vuốt sờ sờ Lê Tiễn cái chán. Vừa mới đôi người tuyết nhi, Lê Hàn Hiên tay nhỏ nhi thực băng thực lạnh, chạm vào Lê Tiễn ấm áp cái chán, lập tức đầy mặt bày biện ra hiểu rõ chi sắc. Nguyên lai là phát sốt, khó trách như vậy kỳ quái đâu. Tiểu thịt viên một bên cảm thụ Lê Tiễn trên chán ấm áp độ ấm, một bên chép miệng nhi tổng kết. Lê Tiễn sắc mặt hắc chìm xuống. Lê, Hàn, Hiên, tiểu thịt viên bị điểm danh nhi, lại thấy Lê Tiễn sắc mặt hắc trầm, vội vàng bài trừ nịnh nọt ý cười. Phụ hoàng, Hiên nhi lãnh. Khoe mẽ bán manh trang đáng thương gì đó, chuẩn không sai nhi. Lê Tiễn hừ một tiếng, trên mặt như cũ âm u, chính là một con bàn tay to lại bao bọc lấy tiểu thịt viên thịt măm múc hai chỉ béo tay, vì hắn sưởi ấm. Tiểu thịt viên thụ sùng nhược kinh, hai con mắt nháy mắt nở rộ ngôi sao quang. Ải du, bầu trời hạ hồng vũ rồi, hắn phụ hoàng thế nhưng bỏ được đem đối mẫu hậu 100% ôn nhu dứt bỏ ra tới một. Cho hắn, một bên, mộ dung thu vũ nhìn kia phụ tử hai người ở chung quái dị phương thức không tiếng động bật cười âm thầm lắc đầu. Này đối phụ tử quả thực chính là hoan hỉ oan gia. Tiểu thịt viên chính yên lặng ở hắn phụ hoàng cho một ôn nhu bên trong vô pháp tự kềm chế khi, bỗng nhiên, Lê Tiễn tàn nhẫn thu hồi kia đáng thương vô cùng một ôn nhu. Chỉ thấy Lê Tiễn lùi về ấm áp bàn tay to, đem tiểu thịt viên đặt ở trên mặt đất dương giọng gọi. Người tới, hoàng thượng, có gì phân phó? Có thị vệ ân cần tiến lên. Lê Tiễn chỉ vào đứng trên mặt đất đầy mặt mờ mịt còn không có từ hắn cho một ôn nhu chung tỉnh táo lại tiểu thịt viên nói. Ngay trong ngày khởi quý thừa tướng đó là thái tử điện hạ vỡ lòng đạo sư. Ngươi, đem thái tử điện hạ đưa đến quý thừa tướng tẩm cung. Thị vệ theo lời theo tiếng tiến lên cung kính bế lên tiểu thịt viên, lon ton hướng đế hậu tẩm cung viện ngoại rời đi. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy phụ hoàng cùng mẫu hậu thân ảnh khi tiểu thịt viên Lê Hàn Hiên còn không có từ mờ mịt chung tỉnh táo lại. Đế hậu tẩm cung trong viện, Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ ngắm nhìn Lê Hàn Hiên rời đi phương hướng, tựa hồ ẩn ẩn lo lắng, này liền cất bước tiến lên, thân mật đem Mộ Dung Thu Vũ ôm vào trong lòng. Hàn ấm áp đại trưởng bao bọc lấy Mộ Dung Thu Vũ phiếm lạnh tay nhỏ nhi thấp giọng trấn an nói. Thu Vũ, quý quảng là cái có chừng mực người. Đem Hiên Nhi giao cho hắn, ngươi không cần lo lắng. Mộ Dung Thu Vũ thu hồi tầm mắt nhẹ điểm gật đầu thanh âm có chút phiền muộn đáp. Ta đối quý quảng vẫn là yên tâm. Chẳng qua, nghĩ đến Hiên Nhi như vậy tiểu liền phải lưng đeo khởi gánh nặng, đau lòng hắn. Lê Tiễn kéo Mộ Dung Thu Vũ tay, cất bước hướng trong tẩm cung đi vừa cảm thán nói. Đây là hắn từ sinh ra ngày đó nhất định phải muốn lưng đeo sứ mệnh, ai bảo hắn là chúng ta nhi tử đâu. Ngươi nên thế hắn may mắn, ta vì hắn tìm quý quảng như vậy khai sáng vỡ lòng đạo sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đổi làm người khác cổ hủ cũ kỹ, nghiêm khắc hà khắc, khi đó ngươi mới muốn đau lòng đâu. Mộ Dung Thu Vũ, ân, thanh, điểm này nàng không phủ nhận, quý quảng tuy rằng miệng tiện, nhưng là làm người rộng rãi, tính cách bôn phóng. Tiểu thịt viên cùng hắn học tập chắc chắn được lợi vô cùng. Đế hậu hai người nói chuyện gian, đã trở lại trong tẩm cung điện. Lê Tiễn lôi kéo Mộ Dung Thu Vũ ngồi vào trước giường, đem nàng một đôi mềm mại không xương nhu để ấn ở chính mình cần cổ, vì nàng ấm lại. Này tư thế, xa xa nhìn giống như đế hậu ái muội ôm nhau. Mộ Dung Thu Vũ nhấp miệng nhi, khóe môi treo hạnh phúc ý cười. Ngốc không ngốc, đông lạnh thành như vậy còn cười. Lê Tiễn duỗi tay phủng trụ Mộ Dung Thu Vũ gương mặt cố ý sụ mặt trang nghiêm túc. Mộ Dung Thu Vũ trực tiếp thấu tiến lên, hôn môi Lê Tiễn xinh đẹp môi mỏng, lướt qua liền ngừng sau, cười nói. Bị đông lạnh choáng váng, ngươi nói này nhưng như thế nào cho phải. Lê Tiễn ánh mắt chợt lóe, ác liệt câu môi cười xấu xa nói. Ta có biện pháp giúp ngươi thăng ôn biến thông minh, tới thử xem. Mộ Dung Thu Vũ vừa thấy Lê Tiễn kia biểu tình liền biết không chuyện tốt nhi, lập tức lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Không cần, khẩu thị tâm phi, ngươi nói không cần chính là muốn. Lê Tiễn chế trụ Mộ Dung Thu Vũ cái gáy cúi đầu quặp trụ nàng đôi môi. Không phải chuồn chuồn lướt nước, càng không phải lướt qua liền ngừng. Này mềm mại thơm ngọt miệng nhỏ, hắn như thế nào nhấm nháp đều cảm thấy không đủ. Hắn muốn xa không ngừng là như thế này, hắn muốn càng nhiều. Càng nhiều, ân, thất ra, Mộ Dung Thu Vũ bị hôn thấu bất quá khí, gương mặt thực mau liền ửng đỏ khô nóng đi lên. Lê Tiễn sấn nàng hôi nhỏ hết sức, linh lưỡi vội vàng hoạt tiến miệng thơm làm càn đoạt lấy. Hôn môi, biến thành, chi hỏa, hừng hực thiêu đốt một phát không thể vãn hồi. Cho dù Lê Tiễn ở thần dân trước mặt khói mù nghiêm túc lãnh tình quyết tuyệt chính là này nam nhân lại có một cái chí mạng uy hiếp. Ở hắn thê tử trước mặt, hắn hoàng hậu trước mặt, hắn vĩnh viễn giống một cái tình khó tự khống chế mao đầu tiểu tử, vô pháp thu liễm chính mình xúc động. Dày nặng giường màn, chậm rãi chảy xuống dưới. Nam nhân dồn dập thô nặng tiếng thở dốc hỗn loạn nữ nhân kiều nhu. Than nhẹ thanh, hết đợt này đến đợt khác, Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy chính mình tựa như đặt mình trong với biển rộng bên trong, Lê Tiễn chính là kia có thể lệnh nàng leo lên cô thuyền. Nàng chỉ có không ngừng cùng hắn phù hợp, chặt chẽ phù hợp mới có thể bảo đảm không xa vào với biển sâu bên trong. Kia cảm giác vui sướng, rung động, đường Lê Tiễn hô hấp càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng thô nặng, động tác cũng càng ngày càng hung mãnh thời điểm, Mộ Dung Thu Vũ trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, thân cùng tâm hảo giống đều phi dương đi lên. Nàng biết chính mình sắp đến đám mây. Giờ khắc này, nàng nhớ tới quá vãng cùng Lê Tiễn hoàn hảo khi đủ loại, nhớ tới tiểu thịt viên Lê Hàn Hiên, nhớ tới tiểu Mai, tiểu Lan cùng Hỉ Nhi sở sinh đáng yêu nữ nhi nhóm. Trong đầu, bỗng nhiên hiện lên một cái ý tưởng, nàng muốn, cùng Lê Tiễn sinh cái nữ nhi, đều nói nữ nhi giống phụ, Lê Tiễn nam sinh nữ tướng, sắc đẹp khuynh thành. Nếu nàng có thể sinh cái giống Lê Tiễn như vậy tuyệt sắc nữ nhi, chắc chắn khuynh đảo chúng sinh. Cái này ý tưởng tuy rằng là trong nháy mắt hiện lên trong óc lại bị Mộ Dung Thu Vũ thượng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lê Tiễn ở cuối cùng thời điểm chuẩn bị bước ra rời đi khi Mộ Dung Thu Vũ đầu óc lập tức hạ đạt mệnh lệnh, một đôi thon dài đùi đẹp gắt gao kẹp lấy Lê Tiễn rắn chắc vòng eo, không cho hắn rời đi mảy may. Ân, Lê Tiễn sửng sốt dứt khoát dừng lại lao tới động tác. Hắn mị khẩn hai tròng mắt hướng chính mình bên hông nhìn lướt qua. Rồi sau đó, sốc môi cười xấu xa hỏi, như thế nào? Không chơi đủ, Mộ Dung Thu Vũ kinh ngạc bị Lê Tiễn đột nhiên dừng lại hành động lôi không nhẹ. Thằng nhãi này, như thế nào tại như vậy mấu chốt thời khắc dừng. Nghi hoặc gian, liền thấy Lê Tiễn nháy đôi mắt tặc cười nói. Không chơi đủ ngươi sớm nói a, ta đều sợ chính mình muốn quá mãnh, mệt muốn chết rồi ngươi. Như thế xem ra, nhưng thật ra ta suy nghĩ nhiều. Âm lạc Lê Tiễn bắt đầu không vội không táo đều tốc rong rủi lên. Nơi nào có nửa điểm muốn lao tới giải hạt giống dấu hiệu. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, một ngụm lão huyết ngạnh ở cổ họng nhi. Một nén nhang sau, Mộ Dung Thu Vũ rõ ràng ăn không tiêu. Bất quá, trong lòng muốn sinh một cái nữ nhi nguyện vọng lại là càng đậm càng dữ dội hơn. Nàng tưởng tượng đến sinh nữ nhi phải mang thai liền có lấy cớ giảm bớt. Chi hoan, trong lòng liền đừng đề nhiều vui vẻ. Nàng run giọng đối Lê Tiễn kêu, thất gia ân, từ bỏ ta không được. Lê Tiễn nghe vậy, nhưng thật ra rất phối hợp, lập tức nhanh hơn tốc độ chuẩn bị lao tới, Mộ Dung Thu Vũ thời khắc mấu chốt lại lần nữa dùng chân khoanh lại Lê Tiễn tinh tráng vòng eo. Lê Tiễn quyết đoán tạm dừng, có chút hồ đồ. Thu Vũ, ngươi rốt cuộc là còn muốn đâu? Vẫn là còn muốn đâu? Mộ Dung Thu Vũ mau khóc, ô ô ô, thật ra ta một chút cũng không nghĩ muốn. Nàng đều mau mệt nước thì upsilon hảo sao? Nàng cũng chỉ là muốn một viên hạt giống, sinh một cái nữ nhi mà thôi a. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ bi thương mỏi mệt thanh âm, trong lòng âm thầm đau lòng lên. Hắn bất đắc dĩ duỗi tay, nhéo nhéo Mộ Dung Thu Vũ kẹp hắn vòng eo chân, hồ nghi hỏi. Ngươi không nghĩ muốn, vì sao mỗi lần đều như vậy? Hắn là thật sự cho rằng, Mộ Dung Thu Vũ là ám chỉ hắn muốn tiếp tục đâu. Mộ Dung Thu Vũ cổ đủ dũng khí ăn ngay nói thật nói. Thật ra ta như vậy, chỉ là muốn ngươi cho ta loại cái bảo bảo cách chương.